Ta là Tiên Phàm, tác giả Bách E Tỷ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, chương 408 Liên Miên bỏ mình. Tô Trần trong tay này một bình nhỏ Nguyệt Tiên Lâm, là dao chiêm thái tử dùng tới thu mua tam đầu hải yêu xa. Kết quả bị hắn chém giết sau lấy được, chuẩn bị dùng tới về sau chính mình trùng kích nguyên anh cảnh giới. Nhưng bây giờ bốn người bị nhốt tại tử linh thuyền bên trên, hắn nghĩ ra được biện pháp duy nhất, chỉ có thể là trước lấy ra nhường Trang Lục Y, hoặc là Đào Yêu đi đầu đột phá nguyên anh cảnh giới. Trang Lục Y cùng Đào Yêu thấy Tô Trần trong tay Nguyệt Tiên Lâm, đều là giật nảy cả mình. Đây là trước đây không lâu tại phong bảo tiểu giới phát sinh sự tình. Các nàng tại Linh Sơn bên trong cũng không biết rõ tình hình. Tô Trần cũng chưa kịp cùng với các nàng đề. Nguyệt Tiên Lâm, làm sao có thể, trong tay ngươi lại có này kỳ bảo. Trang Lục Y kém chút kinh ngồi xuống, kích động mặt đỏ dần. Vừa rồi đối Tô Trần điểm này ủy khuất cùng phàn nàn, đã sớm không cánh mà bay. Đúng vậy a, chủ nhân, ngươi có Nguyệt Tiên Lâm. Không nói sớm, nếu là bằng vào này linh bảo đột phá nguyên anh, chúng ta chỗ nào còn cần e ngại cái kia u hỏa quỷ lang. Đào Yêu khiếp sợ, vui mừng quá đỗi. Đối với tu sĩ nhân tộc tới nói, Nguyệt Tiên Lâm vẻn vẹn một loại ủng có một thành tỷ lệ đột phá nguyên anh cảnh giới linh bảo mà. Thôi, nhân tộc kim đan tu sĩ dùng nó đột phá nguyên anh cảnh giới cơ hội cũng không tính cao, nhưng đối với cái khác tam tộc kim đan tu sĩ tới nói, nhưng ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nói lên Nguyệt Tiên Lâm, không thể không đề quầng trăng. Trăng sáng chi quang, xưng là quầng trăng, âm tính chính là giữa thiên địa thuần chính nhất âm linh khí. Mặt trời chi quang lại xưng là ngày hoa, dương tính giữa thiên địa thuần chính nhất dương linh khí. Phải biết, yêu tộc cũng tốt, mộc linh tộc cũng được, chúng nó đều cực kỳ ưa thích trăng sáng, ưa thích tại nửa đêm trăng tròn thời điểm đối trăng sáng tu luyện, hấp thu quầng trăng. Mộc linh tộc có khả năng đồng thời tiếp nhận hấp thu ngày hoa cùng quầng trăng chiếu rọi. Quầng trăng hàn tính sẽ để cho mộc linh tộc sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy. Phần lớn yêu tộc máu huyết ẩn chứa rất mạnh ngang ngược khí, hấp thu hàn tính quầng trăng, hóa giải yêu huyết bên trong lệ khí, có thể để chúng nó trở nên càng bình tĩnh, sinh ra linh tuệ, cho nên yêu tộc vui quầng trăng mà không thích ngày hoa. Phần lớn thần ẩn náu đêm ra, thậm chí ngay cả quỷ tộc cũng ưa thích tại đêm trăng tròn tu luyện. Dùng hấp thu quầng trăng, quỷ tộc quỷ khí ban đầu liền âm hàn đến cực điểm, tự nhiên cũng không để ý quầng trăng mỏng manh hàn tính. Quỷ tộc cực kỳ e ngại ngày hoa, không dám bị liệt dương chi quang chiếu xạ, bằng không nguyên khí tổn thương nặng nề. Bốn trong đại tộc, vẻn vẹn chỉ có nhân tộc sẽ không ở đêm trăng đối trăng sáng tới tu luyện, cũng sẽ không đối liệt dương tới tu luyện. Hấp thu quầng trăng sẽ để cho tu tiên giả huyết mạch trở nên cứng ngắc, trong cơ thể âm hàn quá đáng, dẫn đến trăm bệnh quấn thân, mà ngày hoa quá cương dương dữ dằn, tu sĩ nhân tộc đồng dạng không hấp thu được. Tu sĩ nhân tộc chỉ có thể hấp thu ôn hòa linh khí. Này Nguyệt Tiên Lâm cũng không phải là phổ thông quầng trăng, mỗi khi gặp 15 tháng 8 trung thu ngày, trăng sáng sáng nhất tròn thời điểm, hội hướng đại địa vương xuống cực kỳ vi lượng Nguyệt Tiên Lâm. Đây là Nguyệt Chi Tinh Hoa, tác dụng cùng giá trị vượt xa bình thường quầng trăng ngàn vạn lần. Này Nguyệt Tiên Lâm bên trong ẩn chứa mỏng manh trời đạo lực lượng, chính là tứ giai thượng phẩm linh bảo. Kim đan tu sĩ có thể dùng này thần kỳ Nguyệt Tiên Lâm tới đột phá nguyên anh cảnh giới, chân chính đạp vào truy tìm thiên đạo chi lộ. Đương nhiên, đối với bốn tộc tới nói, này Nguyệt Tiên Lâm hiệu quả cũng kém đừng to lớn. nhân tộc kim đan tu sĩ dùng, vẻn vẹn chỉ có một thành tỷ lệ đột phá nguyên anh cảnh giới mà thôi. Thế nhưng quỷ tộc kim đan tu sĩ dùng thoại, nhưng cao tới 3 thành tỷ lệ, linh tộc ước chừng 2 thành, thậm chí ngay cả yêu tộc cũng đi đến vừa đến 2 thành ở giữa tỷ lệ. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi khi gặp 15 tháng 8 trung thu chi giả, cũng là ngàn tỷ sinh linh là nhất mừng rỡ, vui nghênh Nguyệt Tiên Lâm từ trên trời giáng xuống ngày. Đương nhiên, Nguyệt Tiên Lâm số lượng quá mức thưa thớt, có thể thu được chung quy là số rất ít, thậm chí còn có không ít Nguyệt Tiên Lâm rơi vào vắng vẻ trốn không người. Bị cỏ cây cùng sâu kiến hấp thu, hóa thành linh mộc linh trùng. Các người ai tới dùng này Nguyệt Tiên Lâm? Tô Trần cầm lấy bình nhỏ Nguyệt Tiên Lâm, hướng Trang Lục Y cùng Đào Yêu hỏi thăm. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, hắn cũng không dễ thiên vị ai, mặc kệ ai có thể đột phá nguyên anh, đối với hắn mà nói đều là một chuyện thật tốt. Đào Yêu liếm miệng một cái, vô cùng khát vọng đạt được này Nguyệt Tiên Lâm, nhưng nó cẩn thận suy nghĩ một chút, lại là lắc đầu nói, vẫn là cho Lục Y tỷ tỷ dùng đi. Này tử linh thuyền quỷ khí tràn ngập, quỷ tộc có khả năng phát huy ra mạnh nhất thực lực. Ta coi như may mắn đạp vào nguyên anh, cũng không thích ứng nơi đây hoàn cảnh, hao tổn về sau khó mà đạt được linh lực tiếp tế. Ta tới đi. Trang Lục Y nhẹ gật đầu, cũng không có lập dị chối từ. Bây giờ tình huống này dưới, nàng ăn vào này Nguyệt Tiên Lâm là thích hợp nhất, cũng có hy vọng nhất cử đột phá nguyên anh quỷ cảnh giới, mang theo những người khác thoát ly hiểm cảnh. Tốt, vậy liền Lục Y đi. Tô Trần nhẹ gật đầu, đem này bình nhỏ Nguyệt Tiên Lâm cho Trang Lục Y. Nàng tiếp nhận bình nhỏ, tò mò mở ra, bên trong vẻn vẹn chỉ có một giọt Nguyệt Tiên Lâm, tản ra sinh động sáng nguyệt quang huy, như mộng như ảo, như tiên như lâm. Trang Lục Y ăn vào giọt này Nguyệt Tiên Lâm, liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu hấp thu giọt này Nguyệt Chi tinh hoa, chuẩn bị trùng kích nguyên anh quỷ tu cảnh giới. Tô Trần, A Nô, Đào Yêu thì thủ tại khoang khẩu, đang vì nàng hộ pháp. Siêu, siêu, tử linh thuyền vùng trời, rất nhiều hào quang lấp lánh, từng đạo kim đan yêu vương thân ảnh xuất hiện tại đây mảnh bao la minh hải vùng trời. Dẫn đầu, rõ ràng là Quỳ Nghiêu đại yêu vương, Tất Phương đại yêu vương, Lôi Diêu đại yêu vương, Băng Bảo gấu đại yêu vương, cùng với 100-200 tên Đông Hải yêu đình lớn nhỏ yêu vương nhóm. Chúng nó cùng sau lưng Tô Trần không lâu, liền thông qua tòa thứ 2 hư không truyền tống trận, đã tới nơi đây. Xem đến phía dưới minh hải bên trên nổi lơ lửng một chiếc 10 vạn trượng khổng lồ tử linh thuyền, chúng yêu nhóm có chút khiếp sợ. Đáng chết, đây là nơi quái quỷ gì, thế mà nồng như vậy quỷ vụ. Tất Phương đánh giá chung quanh tràn ngập quỷ vụ, không khỏi nhíu mày, mắng liệt nói, bốn phía một mảnh khôn cùng nước đọng minh hải, xem ra nơi này là quỷ tộc ranh giới, này mà không thể ở lâu. Đi, chúng ta đi trong thuyền tìm kiếm đệ tam cái truyền tống trận. Nhìn một chút đằng sau là ở đó. Quỳ Nghiêu đại yêu vương bay thấp tại bong thuyền, trầm giọng nói, từ phía nước đọng minh hải không chỗ có thể đi. Đệ tam cái truyền tống trận, ấn lẽ ra nên liền bố trí ở này chiếc 10 vạn trượng khổng lồ tử linh thuyền bên trong. Nó không nghĩ trì hoãn, chỉ muốn mau sớm tìm tới đi thượng cổ yêu giới truyền tống trận. Đi, tiến vào buồng nhỏ trên tàu nhìn một chút có quỷ hay không tu. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm dồn dập hướng chiếc này tử linh thuyền buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu mà. Đi, muốn nhìn một chút này thuyền tình huống. Chúng nó yêu nhiều thế chúng, lá gan cũng cực lớn, cũng không sợ gặp được cái khác kim đan quỷ tu. Hô, một đạo kinh khủng u hỏa bóng mờ theo trong hành lang nhảy ra, xông vào yêu vương bầy bên trong. Quỷ lang chảo trong nháy mắt xé rách hai tên kim đan đại yêu vương yêu thân thể. Chặn ngang cắt đứt, phốc phốc tương đương, yêu huyết văng khắp nơi. Không tốt, địch tập, là nguyên anh quỷ tộc. Mau trốn, cứu ta. Trên trăm tên lớn nhỏ yêu vương nhóm hoảng sợ gầm thét. Dồn dập ra tay chặn giết cái kia đạo u hỏa bóng mờ. Nhưng đuổi không kịp tốc độ của nó. Y nguyên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. U hỏa bóng mờ tại chúng yêu vương bên trong đầu đá lung tung. Vậy mà không một yêu có thể ngăn cản được. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm liền sụp đổ. Chúng nó tuyệt đối không nghĩ tới. Mới vừa tiến vào này tử linh thuyền. Thế mà sẽ gặp phải một đầu nguyên anh quỷ tộc tập kích. Bằng chúng nó một đám kim đan yêu vương thực lực. Như thế nào lại là nguyên anh quỷ tộc đối thủ? Liền, chúng yêu vương nhóm dồn dập kinh hãi hướng buồng nhỏ trên tàu khác biệt hướng đi. Top 5, top 3, chạy tứ tán, quỷ ngưu đại yêu vương cùng tất phương, lôi diêu chờ mấy tên đại yêu vương tại cùng một chỗ đào mệnh. Nó có thể không cảm thấy mình có thể cùng một tôn nguyên anh quỷ tu đối kháng. Đột nhiên, nó giật mình sau lưng có một đạo mạnh mẽ quỷ khí đuổi theo. Nhìn lại u hỏa bóng mờ đuổi tới. Kém chút kinh hãi hồn bay lên trời. Này, quỷ ngưu đại yêu vương quyết tâm. Liều mạng, rít gào một tiếng. Nhấc trưởng hiện lên một đạo trượng lớn lôi điện quả cầu ánh sáng. Hướng cái kia u hỏa bóng mờ. Mãnh liệt bắn tới. Ti thử tương đương, oanh tương đương. Cái này lôi điện quả cầu ánh sáng như điện quang hỏa thạch. Trong nháy mắt theo đuổi u hỏa bóng mờ. Tại u hỏa bóng mờ thân bên trên nổ tung. Liền đưa nó đốt bước ra nguyên hình. Rõ ràng là một đầu dài 5 trượng nguyên anh cảnh u hỏa quỷ lang. Cái kia u hỏa quỷ lang lọt vào lôi điện quang cầu sét đánh đốt cháy. Quỷ thiên thể hơi cứng ngắc lại một thoáng. Lôi võng. Lôi diêu đại yêu vương cũng bắn ra một tấm trên trăm trượng lớn lôi võng. Đem hỏa quỷ lang toàn bộ bao trùm. Mãnh liệt lôi điện đốt quỷ lang toàn thân xoẹt xoẹt bốc khói. U hỏa quỷ lang lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới đằng trước này mấy tên kim đan yêu vương bên trong lại có hai tên lôi hệ kim đan yêu. Tu, lôi pháp thiên sinh khắc chế quỷ tộc. Đối quỷ tộc tổn thương muốn vượt qua hệ khác mấy lần cao. Hội nghiêm trọng hao tổn nó quỷ khí. Nó nhếch miệng lạnh mỉa mai. Chậm rãi lui lại. Ẩn vào buồng nhỏ trên tàu quỷ vụ bên trong. Truy sát cái khác đại yêu vương đi. Nó cũng không phải là không thể giết chết chúng nó. Chỉ là không nghĩ hao tổn quá nhiều thực lực mà thôi. Từ từ sẽ đến. Nó có đầy đủ thời gian đem này chút xông vào tử linh thuyền kim đan yêu tu nhóm từng cái đánh giết. Này tử linh thuyền bên trên, lại có nguyên anh quỷ lang. Chỉ sợ chưa hẳn này một tôn, có lẽ còn có cái khác nguyên anh quỷ tu. Quỷ ngưu đại yêu vương, tất phương đại yêu vương, lôi diêu đại yêu vương thấy đầu kia nguyên anh quỷ lang thối lui. Truy sát cái khác đại yêu vương nhóm đi. Đều là hai mặt nhìn nhau, tâm sinh sợ hãi, vẻn vẹn gần như vậy mất một lúc, ít nhất đột tử 6-7 tên lớn nhỏ yêu vương, người bị thương càng là nhiều đến 8-9 tên, ít nhất tổn thất gần một thành thực lực, cái kia u hỏa quỷ lang vẻn vẹn chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Lúc nào cũng có thể lại lần nữa theo trong khoang thuyền giết ra tới. Chỉ sợ này một đầu nguyên anh cảnh u hỏa quỷ lang. Không cần nhiều ít ngày, cũng đủ để đưa chúng nó trên trăm lớn nhỏ yêu vương nhóm toàn giết chết ở này chiếc tử linh thuyền. Bên trên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.